Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 36, nhị vị tiên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu đang chờ nàng ở cổng chùa, Vũ Hàn đến bên người nhìn lên xa số bậc thang nối nhau dựng đứng như lên tận trời, xung quanh là đầy cây cỏ, và có một tiên khí nhàn nhạt làm con người rất thoải mái nắm lấy tay Thái hậu bồi người đi lên, đoàn hộ vệ Trần Ân đi ngay phía sau nối tiếp theo lên từng bậc thang. Đến cổng lớn của chùa Thái hậu nói mệt muốn đi tẩy thân trước rồi mới dâng lễ sau, Trần Ân phân phó Nguyễn Công có theo Thái hậu còn mình vẫn đi sau Vũ Hàn. Ngước lên nhìn nơi này, ngàn vạn tôn nghiêm, tượng Phật tổ lớn bằng ngọc sáng lên, xung quanh là chư vị Bồ Tát, hành giả, nối tiếp nhau. Cùng Trần Ân bước vào đại điện, Vũ Hàn ngạc nhiên, trong đây không thờ Phật mà có hai bức tượng nam nữ cực lớn. Người nữ nhân dung mạo phúc hậu, trong gương mặt tấm lòng như một người mẹ trải ngàn dặm làm người khác cảm thấy thật yên bình, ngồi trên mai một con rùa lớn thổi sáo. Tượng nam nhân hình hài bất phàm, nhưng có một nét làm người ta lạnh cả người và vô cùng thoái chí, đang cười trên thân kỳ lân tay cầm một thanh kiếm. Nền đại điện là vòng tròn âm dương to lớn, tượng nam nhân đặt bên đen vòng tròn, tượng nữ nhân đặt về bên trắng, cả hai đặt đối diện như tượng trưng cho sự đối lập về trách nhiệm và lý tưởng trong cuộc sống nào của họ. Trần Ân thấy Vũ Hàn thất thần bước lại gần, có gì lạ sao, nàng chưa từng đến đây à, ta nhớ con cái tứ tộc hàng năm điều phảo đến đây trừ hoàng tộc không có quy định này mà. Vũ Hàn thật nực cười rõ hắn biết mình là giả mà còn nói, cười nhẹ. Nô thì thật không biết hai người này là ai mà được tôn kính như vậy. Trần Ân liếc nhìn Vũ Hàn. Nàng không biết, Vũ Hàn lắc đầu, họ là hai vị thần có thật nắm giữ tất cả quyền hành không chỉ thế giới bán tiên này mà còn là của cả bốn tầng giới đạo, hai vị thần duy nhất tối cao trong tứ thần định sàn. Vô cùng nghi ngờ Vũ Hàn hỏi lại, có thật, Trần Ân gật đầu, có thật, phía sau Vũ Hàn bóng người đang bước dần lại gần mà ngay cả hai người đều không biết. Cách chương.